Bất diệt bá thể quyết, chương 208, phần mộ chủ nhân, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, nơi này chính là vị thiên linh tượng vương sư phần mộ đi. Bách Lý Kỳ Nguyên đứng vững thân hình, đôi mắt xuyên qua sơn cốc rơi tại cuối mộ bia. Đi, đi qua nhìn một chút, Mộ Phong nói, dậm chân đi thẳng về phía trước, Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ vội vàng đuổi kịp. Cái này quan tài, đợi cho tới gần mộ bia, Mộ Phong ánh mắt rơi tại mộ bia phía sau quan tài bên trên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trước mắt quan tài, đúng là từ từng chuôi hình dạng khác nhau linh kiếm chắp vá tổ hợp mà thành. Toàn bộ đều là thiên giai linh kiếm. Bách Lý Kỳ Nguyên nhìn về phía quan tài, lên tiếng kinh hô, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên giai linh binh tại Thương Lan quốc kia cũng là lác đác không có mấy, giá trị liên thành. Bách Lý Kỳ Nguyên thân là Thương Lan quốc quân, cũng liền ủng có một dạng thiên giai linh binh, hơn nữa còn chỉ là thiên giai cấp thấp linh binh. Hiện tại cái này từ thiên giai linh kiếm tạo thành quan tài tối thiểu có trên trăm chuôi thiên giai linh kiếm, trong đó thậm chí còn có thiên giai cao đẳng linh kiếm. Vẻn vẹn cái này quan tài, giá trị đều đủ để vượt qua Thương Lan vương thất quốc khố. Xem ra cái này quan tài bên trong táng lấy chính là vị kia di thư chủ nhân. Mộ Phong cẩn thận quan sát đến quan tài, trong lòng thầm than này quan tài thiết kế tinh xảo, người bình thường căn bản khó mà mở ra tòa này quan tài. Đừng nhúc nhích quan tài. Chính khi Mộ Phong cùng Bách Lý Kỳ Nguyên quan sát quan tài thời điểm, Cung Mộng Lộ mắt lộ ra tham lam, không tự giác bắt lấy cự ly nàng gần nhất quan tài bên trên một thanh linh kiếm. Tạch tạch tạch, nháy mắt quan tài bên trong truyền đến, chói tai dị hưởng, chỉ thấy quan tài mặt ngoài tất cả linh kiếm tất cả đều tản mát ra hừng hực mà chói mắt kim mang. Khanh khanh khanh, từng chuôi linh kiếm phóng lên tận trời, lấy hình cái vòng nháy mắt đem ba người bao trùm. Vô tận kiếm khí như gió bão, càn quét cả cái sơn cốc. Cái này, tại sao có thể như vậy? Những này linh kiếm, Cung Mộng Lộ dọa đến một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, run lẩy bẩy. Nàng mặc dù tu vi không mạnh, nhưng cũng có thể cảm giác được những này phóng lên tận trời linh kiếm uy lực quá kinh khủng, bất kỳ cái gì một kiếm đều có thể tùy ý chém giết nàng. Là kiếm trận, cái này phần mộ chủ nhân, không chỉ là linh tượng sư, còn là một vị linh trận sư A, Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt ngưng trọng, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, lo lắng nói, Mộ Đại Sư. Cái này kiếm, trận quá cường đại, chúng ta chỉ sợ không ngăn được. Mộ Phong thì là đứng tại chỗ, hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút nào bởi vì bị kiếm trận vây quanh mà có bất kỳ kinh hoàng nào. Có chút ý tứ, người này rèn đúc trình độ không sai, nhưng cái này linh trận trình độ xác thực tạm được, cái này kiếm trận có thể nói là rối tinh rối mù. Mộ Phong lắc đầu nói, Mộ Phong, đều sắp chết đến nơi, ngươi còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không tiến nhập cái này hẳn phải chết chi cảnh bên trong. Cung Mộng Lộ ngồi trên mặt đất bên trên, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt tràn đầy không cam lòng nói. Ngươi có ý tốt nói ta sao? Nếu không phải là ngươi phát động kiếm trận, ba người chúng ta cũng sẽ không bị khốn. Mộ Phong bình thản nói. Cung Mộng Lộ gương mặt xinh đẹp, khẽ biến, hừ lạnh nói, chúng ta bị nhốt tại trong sơn cốc này, sớm tối cũng phải chết. Chết sớm chết muộn có gì khác biệt? Bách Lý Kỳ Nguyên thì là lông mày nhíu chặt, phần mộ kiếm trận cho áp lực của hắn quá kinh khủng, hắn cũng có chút hoài nghi Mộ Phong thật có thể phá vỡ cái kiếm trận này. Khanh khanh khanh, đột nhiên, chung quanh kiếm trận triệt để khởi động, kiếm khí như du long phóng lên tận trời, trước một bước cuốn tới. Bách Lý Kỳ Nguyên cản tại Cung Mộng Lộ trước mặt, toàn thân linh nguyên bạo dũng mà ra, trước mặt hình thành một đạo hừng hực linh nguyên tường. Phốc phốc, chỉ là Bách Lý Kỳ Nguyên vừa cùng kiếm khí va chạm, lập tức thổ huyết liền lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Cái này kiếm trận quá cường đại, Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻn vẹn kiếm khí liền có uy lực như. Thế, nếu là kiếm trận triệt để khép lại, bọn hắn đâu còn có đường sống. Siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió lên, chung quanh linh kiếm tất cả đều lướt ngang mà đến, hình cái vòng kiếm trận nháy mắt khép lại. Xong đời, Cung Mộng Lộ mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, sụi lơ trên mặt đất bên trên, triệt để từ bỏ chống lại. Bách Lý Kỳ Nguyên toàn thân linh nguyên lưu chuyển, dù còn không đến mức tuyệt vọng, nhưng sắc mặt cũng đầy là tái nhợt chi sắc. Mà Mộ Phong thì là mắt lộ ra tinh mang chi sắc, trong nháy mắt này, hắn đã tìm tới phá trận mấu chốt. Đạp, đột nhiên, Mộ Phong vừa xài bước xuất tay không tấc sát hướng lấy phía trước nhất từng đạo linh kiếm phóng đi. Gia hỏa này điên rồi a, kiếm trận khởi động, hẳn là hết sức phòng ngự mới được, hắn thế mà xông đi lên chịu chết sao? Cung Mộng Lộ đôi mắt trừng lớn. Khó có thể tin bén nhọn kêu to nói, Bách Lý Kỳ Nguyên cũng là đầy bụng lo nghĩ thầm nói Mộ Phong quá mức xung động. Trong chớp mắt đông đảo linh kiếm giống như thủy triều, bao phủ hoàn toàn Mộ Phong thân ảnh. Phá, trong nháy mắt này, Mộ Phong cực động hóa thành cực tĩnh, tay phải liên tục bấm quyết cứ như vậy thường thường không có gì lạ đánh ra ngoài. Thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy khí thế như hồng kiếm trận, trong nháy mắt này, phảng phất thời gian đình chỉ, nhao nhao ngưng lại. Mộ Phong thì là thân ở tại kiếm trận hạch tâm, phảng phất hiệu lệnh thiên hạ linh kiếm kiếm thần, tay phải nhẹ nhàng vung lên, kiếm trận đại loạn, từng chuôi linh kiếm hạ xuống từ trên trời, rơi xuống tại Mộ Phong chung quanh. Nhìn kỹ lại, những này linh kiếm phảng phất tại triều bái đế vương, nghiêng hướng Mộ Phong, cũng bộc phát ra từng đạo. Réo rắt mà to gió kiếm minh thanh âm, kiếm trận bị phá, Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ hai người trợn mắt hốc mồm, lăng lăng nhìn xem một màn này. Mộ Phong cũng không để ý tới hai người, ánh mắt của hắn rơi tại quan tài chỗ tại chỗ. Chỉ thấy đã mất đi linh kiếm về sau, quan tài lộ ra nguyên bản chân diện mục là một tòa tử đàn chế thành quan tài. Mộ Phong tay áo vung lên, tử đàn quan tài nắp quan tài xốc lên, bên trong cũng không có bất luận cái gì thi thể. Tại tử đàn trong quan tài, lẳng lặng nằm hai thanh còn chưa thành hình kiếm phôi. Một thanh kiếm phôi hỏa hồng như mặt trời, một thanh kiếm phôi băng hàn như xương. Hai thanh kiếm phôi xuất hiện trong nháy mắt, cả cái sơn cốc bị ngăn cách thành băng cùng lửa hai khối khu vực, một bên rét lạnh, một bên nóng bỏng. Vương giai cực phẩm vật liệu hồng hỏa vẫn thiết cùng ngàn năm hàn. Thiết, Mộ Phong ánh mắt rơi tại trong quan tài hai thanh kiếm phôi bên trên, liếc mắt liền nhìn ra kiếm phôi vật liệu lai lịch. Mộ Phong trong lòng hơi vui, vô luận là hồng hỏa vẫn thiết vẫn là ngàn năm hàn thiết đều là vương giai cực phẩm vật liệu, a chính là luyện chế vương giai siêu hạng linh binh vật liệu luyện khí. Vị thiên linh tượng vương sư thi thể đâu? Bách Lý Kỳ Nguyên không dám tới gần quan tài, nhìn xa xa quan tài, mắt lộ ra kinh ngạc nói. Mộ Phong lắc đầu, phát hiện trong quan tài đặt vào một tấm ố vàng quyền trục, tại quyền trục bên cạnh còn có một viên đen như mực lệnh bài. Mộ Phong đi đến quan tài bên cạnh cầm lấy quyền trục cùng lệnh bài. Hắn phát hiện quyền trục chất liệu cùng Cung Mộng Lộ giao cho hắn di thư chất liệu là giống nhau. Bởi vì niên đại xa xưa quyền trục biên giới còn có chút ố vàng. Mộ Phong mở ra quyền, trục lật xem một phen về sau, phát hiện bên trong ghi lại đều là mộ chủ cuộc đời. Cái này phần mộ chủ nhân tên là Khổng Văn Diệu, là tới từ Xích Tinh Tôn Quốc Linh Tượng Vương Sư, du lịch các quốc gia. Khổng Văn Diệu vừa tới Ly Hỏa Vương Quốc không bao lâu, liền cuốn vào Võ Vương Mộ Phân Tranh, sau bị Thanh Hồng Võ Vương Giang Tử Du tập sát trọng thương mà chạy. Tại Lâm Trung trước đó, Khổng Văn Diệu trốn vô Dương Cốc bên trong, đem tự thân truyền thừa tư nguyên đều là lưu tại phần mộ bên trong. Cuối cùng, Khổng Văn Diệu là tự thiêu mà chết, cho nên liền thi thể cũng không có lưu lại. Cách chương,